Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Dương Tiễn. Chúng ta đến cùng phải hay không sinh ra cùng một mẹ? Cửa từ bên trong mở ra, một cái mỹ lệ nữ tử theo trong môn đi ra. Phu nhân, nhìn thấy nữ tử, Lý Đại vội vàng chắp tay hành lễ. Bởi vì đại vũ phẩm đức, có sùng thị trên dưới đối với đại vũ đều kính trọng có thừa. Bởi vậy, nữ kiều làm đại vũ thê tử, ngày bình thường cũng là có phần bị tôn kính. Nữ kiều khẽ gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt bỏ vào Lý Đại sau lưng Dương Tiễn tiểu chính thái cùng Dương Thiền tiểu la. Lị trên thân, cái này xem xét, nữ kiều lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng ở trong viện nghe tin bất ngờ thiên đình người tới, còn tưởng rằng là thân phận của nàng bại lộ. Ai có thể nghĩ đến Lý Đại trong miệng thiên đình tiên trưởng lại là hai cái rưỡi lớn hài tử. Các ngươi là, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nữ kiều đi đến Dương Thiền tiểu la lị trước mặt, mở miệng hỏi, trong vô hình, giọng nói nhưng là dễ dàng rất nhiều. Vị tỷ tỷ này, ta gọi Dương Thiền, hắn là anh ta Dương Tiễn, chúng ta là phụng mệnh hạ giới tới phụ tá Vũ Trị Thủy. Chỉ là hai ngày này chúng ta gấp rút lên đường đuổi kịp hơi mệt chút. Vì lẽ đó muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi vũ nơi đó. Dương Thiền tiểu la lị một tiếng, tỉ tỉ, có thể nói là để nữ kiều trong. Lòng cuối cùng mấy phần cảnh giác cũng buông xuống, là một sắp thân là mẹ người nữ tử. Đối mặt như thế hai cái đáng yêu hài tử, trong lòng mẫu tính nhưng là để nàng rất khó nhấc lên cảnh giác tới. Nàng đối Dương Thiền tiểu la lị mỉm cười, ôn nhu nói, vậy liền trước tiến đến đi, còn có ngươi cũng thế. Nửa câu nói sau nhưng là đối Dương Tiễn tiểu chính thái nói. Sau khi nói xong, nữ kiều đối Lý Đại nhẹ gật đầu, làm phiền ngươi, nghe vậy. Lý Đại liền vội vàng khoát tay nói, phu nhân khách khí, đây là thuộc hạ phải làm, phu nhân nếu như không có chuyện gì, thuộc hạ liền trước cáo lui. Đưa tiễn Lý Đại, nữ kiều lúc này mới mang theo huynh muội hai người tiến phủ. Quan sát bốn phía tiểu viện, Dương Thiền tiểu la lị không khỏi líu lưỡi, thế mà thật như vậy nhỏ ai? Ta còn tưởng rằng bên trong sẽ dùng cái gì cùng loại với tu di giới tử loại hình thủ đoạn đâu. Nghe được Dương Thiền tiểu la lị nói như vậy, nữ kiều cười một tiếng. Tu di giới tử loại này đại thần thông, làm sao lại dùng tại loại địa phương này đâu. Hơn nữa, nơi này liền ta cùng phu quân hai người lại, muốn lớn như vậy địa phương làm gì? Có thể vũ hắn là có sùng thị thủ lĩnh ai? Thủ lĩnh không nên lại lớn một chút địa phương sao? Tựa như cha nuôi ta, lớn như vậy cung điện, không phải cũng chỉ có một mình hắn lại. Cha nuôi, Dương Thiền tiểu la lị trong miệng xưng hô để nữ kiều có chút kỳ quái. Dù sao, nhận cha nuôi loại hành vi này tại thời kỳ này cũng còn không có phổ cập ra. Bất quá nữ kiều vẫn là không khỏi trầm tư. Tiểu nữ hài này trong miệng cha nuôi đã có thể ở thiên giới có được một tòa cung điện của mình. Xem ra hai huynh muội này lai lịch không đơn giản. Đương nhiên, những ý nghĩ này nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Kêu gọi hai huynh muội tiến viện tử. Nữ kiều nói, đã các ngươi một đường chạy đến cũng mệt mỏi. Vậy liền hiện tại phủ thượng nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai lại đi tìm phu quân cũng không muộn. Ta vừa vặn muốn đi làm xong cơm, các ngươi muốn hay không cũng cùng một chỗ ăn chút. Nghe vậy, Dương Tiễn tiểu chính thái còn chưa mở lời, Dương Thiền tiểu la lị liền đã cao hứng nhảy dựng lên. Đa tạ tỷ tỷ, thấy thế, vừa định mở miệng Dương Tiễn tiểu chính thái cũng chỉ có thể đem lời đến khóe miệng thu về. Dương Tiễn tiểu chính thái phản ứng nữ kiều tự nhiên cũng để ở trong mắt. Bất quá nàng cũng không nói gì, mỉm cười, nữ kiều nói, vậy các ngươi liền xuất hiện trong này ngồi một hồi, ta đi làm cơm tối. Nói xong, nữ kiều liền đi ra, Đợi đến nữ kiều rời đi về sau, Dương Tiễn tiểu chính thái lúc này mới chững chạc đàng hoàng mở miệng chất vấn. Ngươi sao có thể tùy tiện bại lộ thân phận của chúng ta đâu? Làm sao rồi? Dương Thiền tiểu la lị ghé vào trên bàn đá, nghiêng nghiêng lườm Dương Tiễn tiểu chính thái một chút. Mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói, cha nuôi cũng không nói chúng ta không thể bại lộ thân phận a. Dương Tiễn tiểu chính thái không phản bác được, bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn kiên trì nói. Cha nuôi là để chúng ta tới hạ giới lịch luyện. Nếu như chúng ta thân phận bại lộ, bọn hắn bận tâm đến cha nuôi chắc chắn sẽ không để chúng ta nhúng tay một chút chuyện nguy hiểm. Dạng này chúng ta lịch luyện mục đích liền không đạt được. Nhưng mà, nghe được Dương Tiễn tiểu chính thái nói như vậy, Dương Thiền tiểu la lị chỉ là miễn cưỡng ngáp một cái. Đây không phải càng tốt sao? Cái gì lịch luyện? Cha nuôi cũng vụng trộm nói với ta, chúng ta tới liền là đi theo hỗn công đức, đã dù sao đều là đi theo hỗn, có thể thanh nhàn điểm không phải tốt nhất. Dương Tiễn tiểu chính thái, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Dương Tiễn tiểu chính thái bắt đầu một người ngồi ở chỗ đó phụng phiu. Dương Thiền tiểu la lị vụng trộm theo cánh tay trong khe nhìn hắn một cái. Cảm thấy Dương Tiễn tiểu chính thái có vẻ như thật sự tức giận. Được rồi, cùng lắm thì về sau ta không nói còn không được sao? Lại nói, vừa rồi tỷ tỷ kia cũng không có hỏi a. Ngồi dậy, Dương Thiền tiểu la lị giả ra một mặt dáng vẻ ủy khuất nói. Quả nhiên, nhìn xem Dương Thiền tiểu la lị một mặt dáng vẻ ủy khuất, Dương Tiễn tiểu chính thái nháy mắt liền không tức giận. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa mới giọng nói có phải là có chút nặng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Dương Tiễn tiểu chính thái ngược lại là tới an ủi nói. Cái này ngươi cũng không cần quá tự trách, thực ra cũng không có việc gì, về sau chú ý một chút liền tốt. Biết, Dương Thiền tiểu la lị lên tiếng, trong lòng nhưng là 10 phần khinh thường. Tên ngu ngốc này ca ca. Thật sự là quá dễ lừa. Trên thực tế, Dương Tiễn tiểu chính thái cùng Dương Thiền tiểu la lị cũng không có trong sân chờ quá lâu. Nữ kiều liền đã đem cơm tối làm xong. 3 món ăn 1 món canh. Đồ ăn cũng rất đơn giản. Nhưng là đối với ở thiên giới bị sủng thượng thiên Dương Thiền tiểu la lị tới nói. Nhưng cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Nói tóm lại, Dương Thiền tiểu la lị ăn xong là rất vui vẻ. Về phần Dương Tiễn tiểu chính thái muội muội vui vẻ, hắn liền vui vẻ, mà nữ kiều nhìn xem thật vui vẻ hai huynh muội, trong lòng cũng là cảm thấy 10 phần ấm áp. Nàng không khỏi nghĩ đến tương lai, nếu như trong bụng hài nhi ra đời, Vũ cũng trị thủy trở về, đến lúc đó bọn hắn một nhà người tập hợp một chỗ ăn cơm hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ đi. Một bữa cơm xuống, Dương Thiền tiểu la lị cùng nữ kiều quan hệ trong đó nhưng là lại kéo gần lại rất nhiều. Dương Thiền tiểu la lị bên này mở miệng một tiếng tỉ tỉ, cũng là nghe được Dương Tiễn tiểu chính thái 10 phần buồn bực. Vì cái gì mặc kệ gặp được người nào, chính mình cô muội muội này luôn luôn có thể rất nhanh liền rút ngắn quan hệ đâu. Sau buổi cơm tối, nữ kiều đi thu thập bát đũa. Vừa mới nhận người tỷ tỷ Dương Thiền tiểu la lị cũng là 10 phần chân chó muốn đi hỗ trợ. Nữ kiều tự nhiên là không chịu, có thể Dương Thiền tiểu la lị liền là kiên trì. Thế là cuối cùng Dương Thiền tiểu la lị liền cùng nữ kiều cùng đi một bên tán gẫu. Thu thập bát đũa sự tình liền rơi xuống Dương Tiễn tiểu chính thái trên thân. Cái gì? Logic? Thật có lỗi. Không có logic, chó tác giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dương Tiễn tiểu chính thái một mặt sinh không thể luyến rửa sạch bát đũa. Một trận bắt đầu hoài nghi mình cùng con nào đó la lị đến cùng phải hay không sinh ra cùng một mẹ. Nếu như là... Vì sao mặc kệ chuyện gì đãi ngộ cũng chênh lệch nhiều như vậy chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục